Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đủ để hủy diệt Thái Dương hệ sản phẩm. Chủ nhật, buổi sáng 8:50, Kim Châu, Lan Hà cư xá, Trần gia, xếp bằng ở trên giường nệm, Trần Vũ hai mắt nhắm lại, sắc mặt lạnh nhạt, mấy giờ rồi? 8:50, còn có 10 phút, Tiểu Đào hồng mắt, nhìn thời gian, giơ lên trong tay pháp sư bào, ngài nên thay quần áo, trước không đổi, nhìn xem tới là Đại Đông Tây vẫn là vật nhỏ, nếu như là cần ra ngoài lớn vật, ta trực tiếp liền mặc phòng hộ phục, nói, Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở WeChat, hai tay như bay. Cho siêu thời không mở rộng viên gửi đi tin tức. Trần Vũ, tại, mở rộng, ở đây, Trần tiên sinh, Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, mở rộng, ngài muốn nói cái gì? Trần Vũ, không có gì, liền là ngươi không sinh khí. Ta cảm giác rất kinh ngạc. Mở rộng, ngài nghe nói qua cái gì gọi là, không thể làm gì, sao? Trần Vũ giật mình, Trần Vũ. Minh Bạch, không nói trước cái này. Hôm nay sản phẩm hình thể thế nào? Lớn không lớn? Lớn bao nhiêu? So với lần trước còn lớn sao? Mở rộng, Trần tiên sinh, cái này kỳ sản phẩm hình thể cũng không lớn. Ngài trong nhà cũng có thể tiếp thu. Trần Vũ, trong nhà sàn nhà không kháng nện. Ta một hồi liền đi phù không thành lâu đài. Ngươi gửi đi tới đó đi. Mở rộng. Được rồi, mời lại chờ một lát mấy phút. Đúng, có kiện sự tình muốn cùng ngài nói một chút. Trần Vũ, cái gì? Mở rộng, bởi vì ngài liên tục 7 kỳ ưu tú bình chắc. Ta cùng đoàn đội ở trên cấp nơi đó là ngài xin một cái phi thường đặc thù sản phẩm. Chỉ cần ngài có thể thuận lợi tấn cấp C quyền hạn. Lại điều kiện cho phép, liền có thể đặc biệt gửi đi cho ngài. Trần Vũ, đặc thù sản phẩm, làm sao cái đặc thù pháp? Mở rộng, đây là một cái chỉ có cấp B quyền hạn mới có thể xin đến sản phẩm. Ngoạn tao, ngồi tại chiếc ghế trên Trần Vũ một cái giật mình, tỉ mỉ đọc hai lần văn tự, cảm xúc bắt đầu ngang phấn. Trần Vũ, cấp B sản phẩm có bao nhiêu nghiêu bước? Mở rộng, sau ngày trước mắt bình chắc sản phẩm đều muốn lợi hại. Trần Vũ, nói nhảm, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta cái miêu tả a. Lợi hại tới trình độ nào? Có chỗ đặc thù gì? Có hay không nguy hiểm? Mở rộng, nguy hiểm là nhất định là có, mà lại mức độ nguy hiểm cực cao. Cho nên ta mới nói ngài thuận lợi tấn cấp C quyền hạn về sau. Cũng muốn điều kiện cho phép. Điều kiện này, liền là an điều kiện. Gặp đây. Trần Vũ trong nháy mắt lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhanh chóng hồi phục. Trần Vũ lại nói một nửa, Thạch Tín trộn lẫn cơm. Có thể hay không nói cho ta vật kia là cái gì? Mở rộng, thật có lỗi, cái này là không cho phép. Ta chỉ có thể cùng ngài đơn giản lộ ra. Cái kia sản phẩm phi thường có khả năng dẫn đến Thái Dương hệ hủy diệt. Trần Vũ, ngoạn tào. Mở rộng, một cái sơ sẩy, địa cầu, mộc tinh, thổ tinh cái này hành tinh bộ mẫn diệt. Trần Vũ, ngoặc kép, mở rộng, cho nên mới yêu cầu ngài muốn đạt thành ăn điều kiện. Để điện thoại di động xuống, Trần Vũ đứng người lên, trong phòng chuyển mười mấy vòng. Trần tiên sinh ngài thế nào? Tiểu Đào hồng nghi hoặc không chút, cầm điện thoại di động lên. Trần Vũ một bên đánh chữ vừa nói, ngươi đi trước mở truyền tống môn, liên tiếp đến hiệu trưởng tháp tầng 2 đại sảnh, lập tức sẽ trực tiếp. Được, Tiểu Đào Hồng gật đầu, đi đến truyền tống môn trước, bắt đầu thao tác. Trần Vũ, hiện tại là thứ 8 kỳ bình chắc, lại có đồng thời liền có thể tấn cấp, nói cách khác, đến thứ 10 kỳ bình chắc, còn có thời gian 3 tháng. Trong miệng ngươi an điều kiện là cái gì? Mở rộng, là cá nhân ngài an điều kiện. muốn có đầy đủ năng lực tự vệ. Trần Vũ, con có đây này, mở rộng, không có, Trần Vũ, không nói thêm bày ra nhắc nhở. Mở rộng, công việc của chúng ta đều ở trên cấp trong theo dõi. Có thể xin xuống tới kia khoản sản phẩm hiếm khi thấy. Dư thừa tin tức là không thể đối người hợp tác lộ ra. Trần Vũ, ngoặc kép, tốt, a, vậy ngươi về sau xin sản phẩm. Tận lực dán vào cái kia an điều kiện. Mở rộng, cái này ngài yên tâm. Đoàn đội sẽ cố gắng. Ngài trước mắt thời gian tuyến nhanh đến 9 giờ. Xin hãy chuẩn bị tiếp thu chuyển phát nhanh. Trần Vũ, ok, gửi đi đến Phù Không Thành lâu đài hiệu trưởng tháp lầu 2 đại sành. Mở rộng, được rồi, đưa di động ném lên giường. Trần Vũ nhanh chóng thay xong pháp sư bào, mang thượng kinh kịch mặt nạ, còn có biểu đạt hiệu trưởng quyền uy ma pháp mũ, cất bước đi vào truyền tống môn, đi tới Phù Không Thành lâu đài tầng 2 đại sành. 3. Đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Trần Vũ mở miệng, Hermione, ta tại, ngân sắc dòng chảy hạt từ lòng đất chui ra, trên không trung hóa thành một đạo thon thả bóng người, lơ lửng tại Trần Vũ trước mặt. Hiệu trưởng các hạ, có dặn dò gì? Một hồi ta muốn bắt đầu trực tiếp, trong học viện các giáo sư có thể vây xem, nhưng đừng để bọn hắn tới gần quá. Minh bạch, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn thời gian. Tiếp tục nói, đảo nhân tạo kiến tạo thế nào? Đã hoàn thành hình, Hermione hạ xuống mặt đất, vung vẩy pháp trượng, đem đảo nhân tạo hình chiếu hiện ra ở giữa không trung. Chủ thể hoàn thành, đê hoàn thành, nhưng còn tại bơm nước. Nhiều nhất lại có 5 ngày, các chính phủ vật tư mới có thể lên bờ, tiến hành bước kế tiếp kiến tạo. Tốc độ đã rất nhanh. Thư viện bôi lên công việc đâu? Một tầng hoàn thành 7%. Hermione tinh chuẩn báo cáo. Cơ sở phổ cập khoa học loại sách báo hoàn thành 52%. Các giáo sư đã căn cứ những sách vở này, bắt đầu chế định học kỳ mới tài liệu giảng dạy. Nghiên cứu phương diện tốc độ tạm thời chậm lại. Đúng, trước tiên đem dạy học chuẩn bị cho tốt, lại làm nghiên cứu khoa học. Người nghiêm mật nhìn xem, tạm thời không thể để cho những này tài liệu giảng dạy bộc lộ đến ngoại giới. Minh bạch, hiểu, rõ Phù Không Thành lâu đài cùng nhân tạo đảo đại thể tình huống. Trần Vũ liền không nói nữa, gấp chằm chằm đồng hồ đeo tay trong màn hình biểu hiện thời gian. Yên tĩnh chờ đợi, 3 phút sau, Kim Phút cùng Kim Dây đồng thời đi đến 12. Đại sảnh giữa không trung lập tức triển khai một mặt đường kính không siêu 3 mét thời không lỗ sâu. Quả nhiên là vật nhỏ, kiềm chế lại kích động. Trần Vũ tiến lên 2 bước, ngửa đầu quan sát, hô, đông, không bao lâu, từ lỗ sâu bên trong liền rơi ra rộng 2 mét, cao dài 4 mét hình vuông chuyển phát nhanh dương, tuyết trắng dương thân, tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi xuống. Phản xạ ra lời ấy quang mang, so sánh với trước đó một cái so một cái lớn chính thức sản phẩm. Cái này sản phẩm lộ ra phá lệ bỏ túi, thật đúng là, tiểu, a, chờ đợi lỗ sâu chậm rãi biến mất. Trần Vũ đi lên trước vuốt ve dương thân, thăm dò tính ôm lấy, phát hiện căn bản ôm bất động, thật nặng, mở ra nhìn xem bên trong là cái gì. Tiểu đào hồng kích động. Đồ chơi sao? Không có khả năng luôn luôn đồ chơi. Lùi lại nửa bước, Trần Vũ đánh cái chỉ vang. Ầm ầm, phía trước mặt đất đột nhiên đổ sụp, hình thành từng đoạn di động thang lầu, thông hướng một tầng. Đi, vung lên tay phải, Trần Vũ nhanh chân hướng về phía trước, đi trực tiếp. Tốt, tiểu đào hồng reo hò, nhảy nhảy nhót nhót theo ở phía sau, dừng bước lại. Trần Vũ sắc mặt khó coi, người cứ như vậy tay không đi. Tiểu đào hồng, cái gì em gái ngươi a? Hai ta bình chắc không khí sao? A nha, tiểu đào hồng giật mình, liền vội vàng xoay người, ôm lấy cao 5 mét dương lớn. Ngô ngô,